Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng danh con, dám nói mấy lời đó với cha mình. Lợi hại chính là lợi hại. Cái gì mà chim sẻ mổ mông trâu? Còn dùng mấy câu bỏ lửng kiểu này để thể hiện con là người có văn hóa chắc. Tô thần binh đen sầm mặt lại dạy dỗ nói. Rồi còn định giơ tay ra để giáo huấn Tô Thương. Cha à, cha vẫn nên dưỡng chân mình cho tốt đi đã rồi hãy đánh con sau. Advertisement, Tô Thương lách người qua một bên. Nhẹ nhàng tránh khỏi, anh để lại câu nói rồi rời khỏi phòng đọc sách. Hừ, thằng nhãi con, mày đi đâu vậy? Đừng có mà chạy lung tung. Không nghe chiến thần thiên sách nói gì sao? Cẩn thận cao thủ nước đê đó. Tô thần binh hùng hổ dặn đi dặn lại. Nhưng trên mặt lại thoáng nở ra một nụ cười. Bây giờ con trai mình đã là cảnh giới hóa kình. Mình cũng không cần phải quá lo lắng nữa rồi. Sau khi đi ra khỏi phòng đọc sách, Tô Thương cũng không ở lại trang viên nhà họ Tô nữa mà lái xe về hướng biệt thự ven sông. Tô Du Du vẫn còn đang ở trong biệt thự. Tô Thương định qua đó xem. Nhưng mà khi anh vừa về đến biệt thự thì Tô Du Du và dì Phù đều không có ở trong đó. Trong phòng khách để lại một mảnh giấy. Đại thiếu gia, tôi mệt rồi. Tối nay tôi không muốn nấu cơm nữa. Đúng lúc Du Du tiểu thư muốn ăn đồ nướng. Nên tôi đưa cô bé đi ăn. Ăn xong thì chúng tôi sẽ trở về. Cậu cũng ăn ở ngoài đi nhé. Đừng có làm cơm. Tôi trở về cũng không muốn rửa chén. Rửa nồi đâu. Còn nữa, chú ý vệ sinh, đừng để sàn nhà bị dơ. Lau nhà rất là mệt. Ai mà làm dơ thì người đó lau đi nhé, FCK. Em bé già của tôi, lúc trước sao không phát hiện ra gì Phù lại có tính cách như vậy chứ? Chấm, Tô Thương chửi bậy một câu, rồi vo tròn mảnh giấy lại ném vào thùng rác. Sau đó đi lên lầu tu luyện. Thấm thoát, trời đã tối sầm lại. Giờ này, phút này, trang viên nhà họ Lý có một vị khách không mời mà lại đến. Đó chính là cao thủ địa tông của nước Đê Y Đăng. Ông ta còn dẫn theo mấy tay sát thủ của nước Đê nữa. Xông vào trang viên nhà họ Lý, ông ta nhận được tin tức. Tô Huyền Thiên từng tặng cho ông chủ Lý Thuần Phong nhà họ Lý một món quà mừng thọ. Chứng tỏ quan hệ của hai bên cũng khá tốt. Bởi vậy, tối qua Y Đằng đã quyết định sẽ lấy nhà họ Lý làm mồi nhử dụ Tô Huyền Thiên ra mặt. Cùng lúc đó, ở trang viên nhà họ Lý, trong căn phòng bí mật dưới lòng đất, Lý Thuần Phong đang ngồi khoanh chân lại. Hai mắt khép hờ, ông ta đang tu luyện. Chân khí lượn vòng quanh thân. Lý Khuê Võ ở bên cạnh chăm chú nhìn cha mình. Không hề đảo mắt, chăm chỉ học nội công của nhà họ Lý. Rất nhanh, Lý Thuần Phong đã kết thúc tu luyện. Chân khí toàn thân tản đi. Ông ta từ từ mở mắt ra. Thản nhiên hỏi. Khuê Võ, thế nào? Con học sao rồi? Cách chương.